One Piece, ta là Yaki. Chương 141, 141, Rocketman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan, Sanji, sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa hắn còn bảo vệ thuyền Going Merry. Usopp đang bị trói lao lên ngăn cản trước mặt Franky đang bị đánh nói. Tên khốn kiếp, ta sẽ đánh chết mi nếu ta không bị trói. Franky mặt mày bầm dập nói. Chỉ là sau khi nghỉ lại thì nói tiếp. Hãy cởi trói cho bọn ta đi. Anh bạn, chúng ta cùng một bọn. Bốp, hắn lại dính tiếp một cước của Sanji vào mặt rồi bị mắng. Vì sao ta phải cởi trói cho ngươi? Ta không phải một bọn với ngươi. Băng mũ rơm không có kẻ trộm. Sanji vẫn còn bực tức vì vụ mất tiền và Usopp bị đánh. Có điều hắn xuất thủ cũng không xuất lực. Franky bị đánh nhưng hắn không bị thương gì nặng. Hơn thế nữa, Sanji có thể cảm nhận được mỗi lần đá vào người tên này như đá vào tấm sắt vậy. Này, các ngươi có thôi đi không? Nếu không nhanh lên là cả đám sẽ bị phát hiện đấy. Usopp thấy hai tên này vẫn làm loạn thì hét lớn. Tiếng hét còn lớn hơn cả hai tên kia đang đánh nhau. Lúc này, toa tàu phía trước, toa thứ 5, thượng tá T, Bon. Phía sau xảy ra chuyện thì phải. Một tên hải quân trẻ nghe tiếng động từ phía sau thì liền đi đến báo cáo thượng tá ngồi ở phía trước toa tàu. Ừ, ta cũng nghe thấy. Để ta đi xem. Thành phố Water Seven, ở một nhà kho bỏ hoang phía sau khu xử lý rác. Nơi này thường rất ít người lui tới. Hầu hết đều là người nhặt rác hoặc là những người có mục đích thực sự mới đến nơi này. Trước một căn nhà kho dẫn sâu xuống phía dưới các cống ngầm. Nhóm Luffy đang có mặt tại đây. Nhà kho này đã bỏ hoang hơn 8 năm rồi. Chiếc tàu mà ta nói đến đã không ai dùng trong 12 năm. Thậm chí ta cũng không biết nó có chạy được hay không nữa. Khà, khà, khà. Bà Kokora vừa uống rượu vừa nói. Sao như vậy được? Chúng ta đã đến tận đây. Luffy nói. Vào xem đi. Được, hãy không vào xem sẽ biết. Zoro đi theo bà Kokora vào trong nói. Ồ, kỳ quái. Sao cửa lại mở? Không ai đến đây mới đúng chứ. Trong một đường hầm dài, dưới ánh đèn mờ nhạt, một cánh cửa bằng sắt xuất hiện trước mắt bọn họ. Bà Kokora định tiến lên mở cửa thì phát hiện khóa cửa đã mở từ trước. Bên trong lại truyền ra ánh đèn. Mấy cậu vào thôi. Tôi nói trước đấy nhé. Bên trong con tàu đó không bình thường. Bà Kokora đi trước, vừa đi vừa nói tiếp. Nó có tên là Rocketman. Tên như ý nghĩa, nó không dùng chở khách mà dùng chạy nước rút. Trước mắt mọi người bây giờ là một tàu hỏa trên biển được làm bằng sắt rất kỳ quái. Hình dáng đầu mũi nhọn lại như một con cá mập. Phía sau chỉ có một toa tàu. Nó cũng khá rộng, chứa được rất nhiều người. Con tàu không được sơn màu. Vẫn giữ được vẻ ban đầu khi mới hoàn thành. Tàu hỏa chạy nước rút. Zoro kinh ngạc nhìn con tàu phía trước. Là một đầu cá mập. Nhìn như tốc độ rất nhanh. Luffy và Chopper hai mắt tỏa sáng. Hà lớn miệng trong vẻ hào hứng. Kinh ngạc hét lên. Bà, tàu hỏa cá mập. Chimney cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tàu hỏa này liền kinh ngạc nói. Ừ, là cá mập. Ha, ha. Kokora xoa đầu yêu thương cháu gái nói. Ồ, là ông Iceberg. Luffy thấy một người từ bên trong Rocketman đi ra thì kinh ngạc thốt lên. Các cậu đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ rồi sao? Nhanh đấy. Iceberg đi tới phía trước một cái thùng. Ngồi xuống, đặt một cái vali sửa chữa bên cạnh nói tiếp. Tôi đã sửa con tàu cho các cậu rồi đấy. Nước và thân cũng đã đủ rồi. Bây giờ chỉ chờ nạp đủ hơi nước. Ông đã chuẩn bị cho chúng tôi đó à, thật cảm ơn. Luffy vui vẻ nói lời cảm ơn. Ừ, chúc các cậu còn sống sót trở về. Nhưng mà tôi nói trước, con tàu này không thể điều chỉnh tốc độ. Vì thế, tàu sẽ rất dễ mất điều khiển. Iceberg lắc đầu cười nói. Không sao, tôi sẽ lái con tàu này cho bọn họ. Bà Kokora đi đến nói. Bà chắc chứ? Iceberg kinh ngạc hỏi. Ừ. Chimney đang chơi ở đâu đó. Nhờ ngài chăm sóc giùm. Iceberg nghe thế thì gật đầu mà không nói gì thêm. Tôi biết rồi. Cảm ơn ông lần nữa. Luffy vui vẻ kéo hành lý lên tàu. Trong lúc đó, một nhóm người lao nhanh đến bên này. Phía sau còn có một xe hàng lớn, kèm theo khá nhiều người mang vũ khí. Mũ rơm, tôi xin cậu, tôi nghe mọi người nói cậu sắp đi đến Inai Lobby. Hãy cho chúng tôi theo. Đại ca của chúng tôi cũng bị người chính quyền bắt đi rồi. Một người trong gia đình Frankie tiến lên phía trước nói. Hắn chính là kẻ đã bị Lucci đánh lúc trước. Cũng vì hắn mà đám người Lucci lại có thể nhanh chóng tìm ra đại ca của bọn hắn. Vì thế bọn hắn rất cảm thấy có lỗi. Muốn đi theo đám người Luffy lần này để cứu Frankie. Các người chắc chứ, đối thủ là chính quyền thế giới với hải quân đây. Luffy nghiêm túc nhìn bọn hắn. Nami thấy đám này xin theo thì định mở miệng từ chối nhưng đã bị Luffy ngăn cản. Chúng tôi không quan tâm điều đó. Tên kia nói tiếp. Được rồi, vậy đi thôi. Luffy nghe thế thì gật đầu không do dự nhận lời. Dù sao đây cùng là đồng minh. Cũng có thể là đồng cảm nhưng mang đám người này theo thì không chút vấn đề gì. Cảm ơn cậu, nhưng chúng tôi sẽ không lên tàu. Chúng tôi sẽ đi bằng kinh buôn. Chúng tôi chỉ cần thuyền nối theo tàu hỏa. Đám người gia đình Frankie vừa nói xong liền vội vàng rời đi chuẩn bị. Bên này, nhóm Luffy cũng dỡ hàng xuống từ chiếc xe được người công ty Galera đưa tới lúc nãy cùng đám người gia đình Frankie. Bên trong xe hàng chủ yếu là thức ăn. Vũ khí cũng có một ít nhưng có chút vô dụng đối với bọn hắn. Có muốn nhắn gì với nhóm người Lucci không? Lúc Yaki đi ngang qua lão Iberg thì hỏi. Bảo bọn họ, tất cả bị đuổi việc. Iberg cười khổ nhìn Yaki nói. Được, lúc gặp tụi tôi sẽ nhắn lại. Yaki cười nói. Nhóm Zoro cũng gật đầu như đã nghe rõ lời của Iberg. Được rồi mọi người, lên đường thôi. Lấy lại những gì đã mất của chúng ta nào. Cách chương.